Chương 2569, đột phá. Thứ tinh vũ hoàng. Trần Phong thương thế vốn là rất nặng, hiện tại cái này một bên dưới càng là trực tiếp để hắn trọng thương sắp chết. Lúc này, hắn càng là cảm giác mình trong phổi không khí đều bị chen đi ra, đây cơ hồ để hắn ngạt thở, để hắn mắt nổi đom đóm. Giờ khắc này, dù là kiên định như Trần Phong, trong lòng đều là dâng lên một cỗ tuyệt vọng đến, ta là phải chết sao lúc này? Tử tinh đằng long dao móng vuốt bỗng nhiên buông lỏng ra một điểm, Trần Phong lập tức từng ngụm hô hấp lấy mới mẻ không khí. Hắn vừa rồi cơ hồ muốn sống sờ sờ ngạt thở mà chết nhưng, đúng vào lúc này, bỗng nhiên, tử tinh đằng long dao móng vuốt lại nắm chặt. Trần Phong lại một lần nữa lâm vào loại kia sắp chết trong tuyệt vọng, như thế mấy lần. Tử tinh đằng long dao cười ha ha, tiểu tử, thế nào cái này tư vị không dễ chịu a nguyên lai, hắn là đang đùa bỡn Trần Phong. Trần Phong cuồng nộ nhưng là, hắn không có chút nào mất lý trí, hắn ngược lại trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh minh chi sắc. Hắn đem cái này xem như mình một cái chạy ra sinh thiên cơ hội mấy lần để ép về sau, tử tinh đằng long dao tựa hồ rốt cục không kiên nhẫn được nữa, âm âm u giống nói, hiện tại, người đáng chết nói, mong của nó không chút lưu tình chen ép xuống. Hắn lần này, là thật muốn đem Trần Phong sống sờ sờ chén chết. Trần Phong thoáng qua ở giữa, cũng đã là sắp gặp tử vong, cơ hồ chỉ còn bên dưới một hơi. Mà vừa lúc này, Trần Phong hồn giả không gian bên trong, một giọt to lớn máu tươi lại là mình phiêu nổi lên, chính là hoàng điểu máu tươi. Một giọt này máu tươi đã bao hàm mấy chục nhỏ, khoảng chừng một tòa căn phòng đại tiểu. Nó bỗng nhiên ở giữa bay ra, sau đó hung hăng hướng phía Trần Phong nện hạ xuống. Tử tinh đằng long giao minh một tiếng kinh hô, đây là vật gì? Sau đó sau một khắc, hắn liền cảm nhận được hoàng điểu máu tươi bên trong cái kia cố bàng đại đến cực điểm năng lượng. Hắn trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, đây nhất định là một loại nào đó đẳng cấp cao máu tươi của yêu thú. Ta có thể cảm giác được, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, vô cùng mạnh mẽ, ta nếu là có thể đem thôn phệ, đối với thực lực của ta có tăng lên cực lớn. Hắn mở cái miệng rộng, trực tiếp hướng cái kia hoàng điểu máu tươi thôn phệ mà đi. Mà liên tại hắn cắn được hoàng điểu máu tươi đồng thời, hoàng điểu máu tươi mặt ngoài buộc phát ra một trận hào quang sáng chói, bên trong tựa hồ còn có một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường. Hào quang màu vàng này trực tiếp đem tử tinh đằng long dao miệng rộng cho thiêu đốt đi ra vô số lớn thao, đau đến hắn liên tục kêu thảm, máu tươi cuồn bay, hàm răng đều bị chấn bể mấy cái. Hắn tranh thủ thời gian hở mở hư cờ đem đầu tránh đi. Sau một khắc, hoàng điểu máu tươi đã là phịch một tiếng, trực tiếp đập trúng Trần Phong. Sau đó, tử tinh đằng long dao rõ ràng cảm giác, mình móng vuốt bị trống ra. Nguyên lai, cái kia hoàng điểu máu tươi đã đem Trần Phong bao khỏa tại bên trong, đem tử tinh đằng long dao móng vuốt mở ra. Tử tinh đằng long dao dùng sức đè xuống, nhưng hắn cảm giác, trong tay mình phảng phất như là một tòa thuần kim trúc tạo thành đại sơn. Vô luận như thế nào đè ép đều đè ép bất động. Hắn tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Mà vào lúc này, thân ở tại hoàng điểu máu tươi bên trong Trần Phong, lại là cảm giác dễ chịu tới cực điểm. Thân thể tuần bốn phía vô số năng lượng tràn vào Trần Phong thể nội, trong đan điền của hắn, hàng long la hán chân kinh tổng cương tự hành vận chuyển, vô cùng to lớn vòng xoáy màu vàng óng hình thành một sợi màu vàng năng lượng, như là sợi tơ, từ hoàng điểu máu tươi bên trong liên thông đến trong cơ thể của hắn. Bàng bạc chi cực lực lượng tràn vào Trần Phong trong thân thể, tiến vào cái kia hàng long la hán chân kinh tổng cương trong nước xoáy. Sau đó, kim sắc khí vụ phun ra. Trần Phong thân thể tuần bốn phía, 64 sợi tranh sắc thiên địa chi lực xuất hiện lần nữa. Lúc này, tại 64 sợi tranh sắc thiên địa chi lực bên cạnh, còn có mới tranh sắc thiên địa chi lực đang ngưng kết, sắp hình thành. Rốt cục, khi hoàng điểu máu tươi biến mất 1/3 thời điểm, đánh một tiếng, một cái mới tinh tranh sắc thiên địa chi lực xuất hiện. Đây là thứ 65 mai tranh sắc thiên địa chi lực. Mà lại ý nghĩa không ở chỗ nó là thứ 65 mai, mà là ở, nó là Trần Phong tứ tinh vũ hoàng cảnh giới cái thứ nhất tranh sắc thiên địa chi lực. Tại thời khắc này, Trần Phong thực lực, đúng là đã đột phá đến tứ tinh vũ hoàng. Trần Phong cảm giác quanh một tiếng tiếng vang, trong thân thể của mình tất cả màng xương, toàn bộ bị mở ra, tất cả mấu chốt, toàn bộ bị tạt mở. Tất cả quan khiếu, toàn bộ trong cùng một lúc thông suốt, cả người thư sướng tới cực điểm. Có một cỗ đều vui vẻ bỗng nhiên sinh ra, toàn thân nhẹ nhàng, tất cả thương thế trong nháy mắt toàn bộ bị chỉ rũ. Trong nháy mắt, thực lực liền khôi phục được điên phong trạng thái không, còn không chỉ là điên phong trạng thái, Trần Phong thực lực còn đang điên cuồng kéo lên bên trong. Rốt cục, khi tất cả hoàng điểu máu tươi biến mất không thấy gì nữa, phịch một tiếng, cái kia đem Trần Phong bao bao ở trong đó hoàng điểu máu tươi hình thành bọt khí biến mất thời điểm, Trần Phong phong thân thể trùng quanh tranh sắc thiên địa chi lực, đã là đạt đến dòng dã 72 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Trần Phong nhìn lấy hai tay của mình, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, tứ tinh vũ hoàng, ta đột phá lúc này, tử tinh đằng long giao lại là phát ra một trận nổi. Giận gào thét, nghiêm nghị giống nói, hoát con, ta mặc kệ ngươi đang chơi trò quỷ gì, dù sao, vừa rồi bảo vệ ngươi vật kia đã biến mất hiện tại, ta lại có thể giết ngươi. Trần Phong nhíu mày đầu, mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta đó là đương nhiên. Tử tinh đằng long giao khinh thường nói ra, ta thế nhưng là lục tinh yêu hoàng, tương đương với nhân loại các ngươi thất tinh vũ hoàng, mà ngươi thì sao, ngươi coi như bước vào tứ tinh vũ hoàng lại như thế nào, ta như cũ cao hơn ngươi 3 đẳng cấp, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Trần Phong phong mỉm cười, thật sao, như vậy không ngại thử một chút. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền 72 sợi tranh sắc thiên địa chi lực ầm vang tuôn ra, hung hăng đánh tới hướng tử tinh đằng long giao. Tử tinh đằng long giao chẳng thèm ngó tới, vẫn như cũ là hứng hở vươn móng vuốt để ngăn cản. Hắn thấy cái này một bên dưới cùng trước đó cũng không có gì khác nhau. Thật tình không biết, đây là một cái chất khác nhau hiện tại Trần Phong, so trước đó cường đại không biết bao nhiêu 72 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, cùng hắn cái kia móng vuốt đụng vào nhau về sau, hắn móng vuốt oanh một tiếng, bị xô ra đến vô số khe hở. Cái kia cự đại móng vuốt ầm vang nổ nát vụn sau đó, 72 sợi tranh sắc thiên địa chi lực lại là hung hăng oanh kích ở trên người hắn, đem hắn trên thân thể đánh ra đến một cái hố to, cơ hồ cho hắn sống sờ sờ đánh một cái xuyên thấu, lộ ra bên trong bạch cốt cùng nội tạng. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bắn ra đi. Hắn phát ra một tiếng không dám tin gầm thét, nhìn chằm chằm Trần Phong, vừa sợ vừa giận, giống nói, làm sao có thể, thực lực ngươi làm sao lại tiêu thăng nhanh như vậy. Trần Phong mỉm cười nói, ta đã nói rồi, ngươi bây giờ, tuyệt không phải là đối thủ của ta.